Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277, nhân tính chỉ có kia một chút xíu quang mang. Phong đẩy canh thứ nhất, chỉ huy tác chiến cùng bóng đá tranh tài tâm tính chênh lệch quá lớn. Làm quan chỉ huy một cái phán đoán sai lầm, đó chính là phải dùng tính mệnh đi lấp. Cho tới bây giờ đều phòng ngừa chỉ huy đại quy mô bộ đội Bạch Hạo Nam, nhưng vẫn là tại từng tràng máu và lửa chiến đấu bên trong trở nên tập mãi thành thói quen. Trước kia ngẫm lại cỡ nào dọa người, phái người đi chém giết muốn mạng người. Bây giờ nói tựa như đang giải thích trận bóng, trọng điểm ngay tại ở bức bách bọn hắn nhất định phải đến tiến công chúng ta. Hơn nữa còn sẽ không bốn phương tám hướng đồng thời nhận công kích. Dạng này dọc theo quốc cảnh tuyến bức bách bọn hắn không thể không ra vây công. Đánh chính diện chiến không phải quân đội chính phủ cường hạng A. Nhiều xin điểm bộ đội đến hiệp trợ, có lẽ liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Ông Lai thiếu tá sắc mặt biến hóa đến phá lệ lợi hại, kia là loạt tâm tình tại các loại giấy rùa. Đột nhiên trông thấy một đầu tràn ngập dụ dỗ nói đường giấy rùa. Bạch Hạo Nam không còn tiếp tục thảo luận, hắn thuần túy là trên sân bóng xáo lộ đơn giản hóa toàn bộ chiến lược mạch suy nghĩ. Nhưng thật chi tiết đến làm thế nào hắn là sẽ không. Nhìn xem vậy, trừ nửa người trên những bộ vị khác đều tràn ngập bạo tạc động nhãn thi thể. Chán ghét chỉ huy Khâu Trạch Đông, nhìn rất đẹp a. Phải không liền đốt đi, phải không đào hố chôn, ở lại chỗ này làm gì? Nói xong quay người muốn đi, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng hoan hô. Đứng tại chỗ cao Lý Hải Chu vội vàng nhảy cao mấy bước cầm lấy mình bộ đàm kêu gọi. Sau đó cũng hớn hở ra mặt, bọn hắn bắt lấy cái người sống. Còn có cái sống, ở phía trước trong bụi cỏ phát hiện. Lần này ngay cả ông Lai thiếu tá đều ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên. Thật, mấy người vội vàng hướng phía bên kia đuổi theo. Chân chính khởi xướng mảnh này tử thương Bạch Hạo Nam không hề động. Một lần nữa đem ánh mắt tại trước mặt đã sắp xếp ra trên thi thể đảo qua. Thật nhiều đều là người trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến 16-17 tuổi ngây ngô cũng còn treo ở trên mặt. Có lẽ khi còn sống hung hãn kiệt ngạo, nhưng linh hồn mất đi về sau ngâm tại trong nước mưa hơn nửa đêm về sau. Thanh bạch một mảnh, đặc biệt là kia từng chương bị tẩy ra phân biệt bộ mặt hình dáng khiến người ta run sợ. Bạch Hạo Nam lại không có trước kia buồn nôn muốn ói. Vô hỉ vô bi nhìn xem, miệng lẩm bẩm dùng về hướng văn trèo chống chính mình. Khâu Trạch Đông đi theo đám người đi hai bước chú ý tới hắn. Vội vàng lui về đến, đứng ở bên cạnh nhìn một lúc lâu đều muốn nói lại thôi. Bạch Hạo Nam chú ý tới, ngẩng đầu ngoại trừ cao điểm cùng xung quanh mấy cái bưng súng trường cảnh giới lính gác. Chỉ còn mình cùng Khâu Trạch Đông, ta, dạng này có phải là kỳ quái hay không? Một phương diện tại đem hết toàn lực muốn đem cầm đánh thắng. Chế tạo những này sát thương, nhưng lại không nhìn nổi những này tử thương. Khâu Trạch Đông dùng sức lắc đầu. Ta xem không ít sách, ta cũng nói không nên lời ngài loại cảm giác này. Ngài thật cùng người khác không giống, có đại nhân vật hương vị. Bạch Hạo Nam tự giễu cười cười. Đại nhân vật, ngươi xem một chút, những người này hẳn là tuyệt đại bộ phận đều là trên núi người địa phương. Dinh dưỡng phổ biến không tốt 16-17 tuổi tiểu binh. Ngươi xem một chút chi này súng máy bán tự động, mở ra lưỡn lê còn cao hơn hắn. Hắn hẳn là một cái thương pháp tương đối tốt, mới chuyên môn mang theo chi này bán tự động đến chuẩn bị bắn giết chúng ta. Nếu như không phải trận này loạn thất bát tao chiến loạn, hắn hẳn là thành thành thật thật ở nhà nghề nông, hoặc là đến trong đại thành thị đi làm công. Hẳn là đi cua gái, đi đá bóng, đi chơi trò chơi điện tử, mà không phải ở chỗ này cõng thương chuẩn bị tới giết chúng ta. Sau đó bị giết chết tại đầu này ướt sũng nhân tiện nói lên. Đến cùng là ai sai? Ta cực kỳ tán đồng Trang tiểu thư có câu nói, quốc gia này là toàn thế giới công nhận chính thể, đây là không thể nghịch chuyển. Tối thiểu ta ở trung ương chính phủ nội địa trông thấy dân chúng có thể có cái hòa bình sinh hoạt. Vì cái gì liền không thể trước truy cầu hòa bình, có khác nhau lại dùng các loại phương thức đến tranh thủ, mà không phải đánh trận. Đặc biệt là ngươi nói những địa phương này đánh trận thật là vì những người này tốt. Đánh thắng những người này có thể được cái gì? Nơi này đã là 70-80 năm khu tự trị. Ta mẹ nó khắp nơi khảo sát một vòng. Những cái kia vùng núi bên trong thôn xóm vẫn như cũ là toàn thế giới tối lạc hậu địa phương. Trong miệng các ngươi những đại nhân vật kia làm cái gì? Suốt ngày lắc lư những người này vì dân tộc, vì tự do tác chiến, đạt được cái gì? Ta nói mẹ nó đây đều là một đám bán hàng đa cấp. Chỉ có cao nhất bên trên mấy cái kia đại lão vớt chỗ tốt. Phía dưới những này tên ngu xuẩn liền mù quáng đi theo cái gì đều không được đến. Khâu Trạch Đông toàn thân kéo căng đứng nghiêm, nghe Bạch Hạo Nam kìm nén không được phát tiết. Từ hắn nhận biết Bạch Hạo Nam đến bây giờ, cơ hồ cho tới bây giờ không nhìn thấy Bạch Hạo Nam với ai tức giận hoặc là phẫn nộ. Dù là lúc trước bị ông Lai hoặc là những lính đặc biệt kia khinh mạn, hắn cũng đều là một mặt không quan trọng cười. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, rõ ràng thu được chiến đấu thắng lợi, đứng tại một đống lớn quân địch thi thể, người khác liên tục không ngừng đều hy vọng có thể chặt xuống thủ cấp. Cắt lỗ tai ghi lại chiến công thời điểm, lại có chút kiềm chế không được. Xa xa tiểu binh không biết có nghe hay không Thanh Bạch Hạo Nam, nhưng là kinh ngạc tại chiều nhìn bên này. Khâu Trạch Đông không nói gì, ánh mắt lại có chút nóng bỏng nhìn xem Bạch Hạo Nam. Nhìn xem cái kia khó được vung vẩy cánh tay biểu lộ đều có chút vặn vẹo dáng vẻ. Khả năng ngài mới thật sự là thích hợp nơi này người kia. Bạch Hạo Nam còn tại tâm tình của mình bên trong. Lão tử thật không phải giả mù sa mưa từ bi. Ta chỉ là nhận định chỉ có mau chóng phá tan những quân phiệt này. Từ Trang tiểu thư đến cải biến đây hết thảy diện mạo. Để trong này cáo biệt chiến loạn. Đừng lại mẹ nó chết rất nhiều người. Vì không mang xuống chỉ có giải quyết dứt khoát. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta thích hợp nơi này. Cuối cùng rốt cục kịp phản ứng. Trừng lớn mắt nhìn xem mình tham mưu. Khâu Trạch Đông dùng sức nghĩ nghĩ. Vị kia trước chủ tịch trốn đi tiểu trấn. Ta đi qua. Hắn trạch viện trên cửa có đôi câu đối. Đại từ đại bi không phải thiện nhân. Không có hận cũ thật anh hùng. Nghe nói là hình dung Tào Tháo. Hắn dùng để hình dung mình. Hắn cũng đích thật là tại cái trấn nhỏ kia sửa đường trải cầu được thiện nhân xưng hào. Nhưng ta biết vậy cũng là giả từ bi. Bởi vì hắn một mực tại tích xúc binh mã. Lúc nào cũng có thể phản công thủ phủ cầm lại hắn mất đi. Đây là toàn bộ bang tất cả mọi người biết đến sự tình. Hắn ngay cả mình câu đối đã nói hai câu này đều làm không được. Như vậy hắn trưởng quản nơi này mấy chục năm là dạng gì? Giống như ngươi nói, ta rất rõ ràng, ngược lại ngươi mới là người này. Tác chiến thời điểm ngươi không có nửa điểm do dự, nhưng chiến hậu là thật đại từ đại bi, cùng những cái kia trong miếu hòa thượng giống nhau từ bi. Ngươi cũng cho tới bây giờ không ghi hận qua ai, là thật lòng dạ khoáng đạt. Nhưng Trang tiểu thư không phải như vậy. Bạch Hạo Nam nhìn xem Khâu Trạch Đông, trên cơ bản đem mình vừa rồi căm giận bất bình cảm xúc đều quên. Nhớ kỹ ngươi đã nói ngươi cùng cái nhìn của nàng không giống. Kết quả ngươi thật đúng là không quá phục nàng. Khâu Trạch Đông gật đầu. Chúng ta bên này đại đa số đều dựa theo lông phái mạch suy nghĩ tại đi. Vì tuyên dương cho người nghèo đánh thiên hạ, đội ngũ bên trong quan binh cùng thù đều cầm đồng dạng tiền lương. Lời này cái này cách làm kỳ thật đều là tẩy não. Ông chủ, ngài đến thừa nhận trên đời này đại đa số người đều là đồ đần. Bọn hắn sẽ chỉ dựa theo thượng vị giả cho bọn hắn miêu tả phương hướng đi theo. Bọn hắn sẽ chỉ trông thấy mình trong chén điểm này chỗ tốt. không nhìn thấy phía trước, cho nên muốn đem sự tình làm tốt. Trọng yếu nhất chính là thành lập một cái tinh anh giai tầng tiên tiến đoàn thể. Thu nạp một bộ phận chân chính có thể đi theo người của ngài. Loại này mạch suy nghĩ là ta một mực tôn sùng. Ngài cũng đúng lúc là tại làm như thế. Mà Trang tiểu thư cho tới bây giờ đều không phải. Nàng muốn là lợi ích. Nàng lôi kéo từng cái giai tầng tạo dựng cơ sở là lợi ích. Cuối cùng nàng đến thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Cái này cùng ngài là có bản chất khác biệt. Bạch Hạo Nam lúc nào suy nghĩ qua sâu như vậy khác. Lộ tuyến chi tranh, càng không biết chứ danh tả hữu phái khác nhau. Sửng sốt một lát nuốt ngụm nước bọt hạ giọng. Người cùng người khác nói qua không? Khâu Trạch Đông lắc đầu. Nói qua ta chỉ đối với ngài phục tùng. Là bởi vì ta nhìn thấy qua quá nhiều những này giai tầng thống trị tranh đoạt. Ngài mới là có thể siêu việt đây hết thảy. Bạch Hạo Nam dứt khoát đưa tay quay Khâu Trạch Đông. Bả vai, huệ đệ, đi, liền nói đến đây, lại nói đã vượt qua. Lần này ta biết vì cái gì có chút đội ngũ sẽ náo nội chiến. Ta cực kỳ không thích loại chuyện này. Dù là về sau nàng phản bội ta, chúng ta đi người chính là thật vất vả có chút cải biến cục diện. Nghĩ quá nhiều liền loạn. Chúng ta không phải đến tranh thiên hạ. Chúng ta vẻn vẹn vì cho người ở đây đường sống. Tốt, ta hiện tại cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Về sau lại không hứa xách chuyện này. Bọn hắn trở về, là trở về. Mấy cái thân thể khỏe mạnh quân nhân dẫn theo một chương bồng bố. Khả năng vốn là phòng ngừa bỗng nhiên trời mưa cho các cao tầng che mưa. Hiện tại đem cái kia tù binh nhét vào bên trong sách ở mấy cái sừng kéo tới. Sở dĩ không có trực tiếp áp tới. Rất rõ ràng liền là đối phương một cái chân đoạn mất. Toàn thân đều mang máu cùng vết bẩn. Nhưng lại có thể đem đầu kia đã đủ lấy trên đầu gối phương gãy mất chân nghiêm nghiêm thật thật. Băng bó ở cầm máu. Cho nên mới có thể tại dạng này chật vật tình huống dưới sống sót. Đương nhiên cũng không thể chạy xa đi. Kéo qua dòng suối trực tiếp nhét vào bên cạnh thi thể. Vui mừng hớn hở theo tới những quân nhân rất nhiều đều chân liên tục vừa đá vừa đạp. Bạch Hạo Nam trầm mặt nghênh đón. Đủ rồi. Đây là tù binh, không phải súc sinh, không cần thiết vũ nhục hắn. Những quân nhân ngược lại là ngượng ngùng tránh ra. Cái kia tù binh xanh mặt không nói một lời. Miễn cưỡng mắt nhìn Bạch Hạo Nam lại đem con mắt gắt gao nhắm lại. Nhìn đến cũng là biết mình không có kết cục tốt. Trắng bệch môi có run run. Không biết là lạnh vẫn là sợ hãi. Đằng sau tới các quân quan thái độ cũng kém không nhiều. Để hắn nhìn xem đến đánh lén hạ tràng. Phía trên trận địa tập kích cho rơi đài chúng ta hơn 20 tên lính. Không giao đại địch quân tình báo. Lập tức liền bắn chết hắn. Bạch Hạo Nam không có trách cứ sĩ quan. Nhưng yên tĩnh ôm theo súng trường đứng tại tù binh bên cạnh. Nhìn đối phương máu me đầy mặt cùng nước bùn khô tóc ngắn trên thân. Quần áo cơ bản đều bị xung kích sóng cùng địa lôi viên đạn kéo thành xoát vải. Kỳ thật không có kia đỉnh bát giác mũ. Cùng bất kỳ một cái nào bản phương quân nhân nhìn đều không khác mấy. Quay đầu lại nhìn đi tới ông Lai thiếu tá. Thiếu tá cùng Bạch Hạo Nam có mắt bạn chi kỷ lưu. Nhìn xem Bạch Hạo Nam bình tĩnh nhưng kiên quyết biểu lộ. Lục quân thiếu tá đi tới ôm Bạch Hạo Nam bả vai thấp giọng. Đây là phản chính phủ vũ trang phần tử. Chúng ta muốn bắt thẩm vấn. Còn có thể muốn giao cho thượng cấp. Bạch Hạo Nam một bước cũng không nhường. Làm như thế nào thẩm vấn nên xử lý như thế nào đều được. Nhưng ta phải bảo đảm hắn đến còn sống. Không thể lại làm hắn. Chiến đấu kết thúc. Chém giết liền xong rồi. Hắn vừa rồi không phản kháng giết người a. Điểm ấy Bạch Hạo Nam cực kỳ chắc chắn. Những này quân đội chính phủ đều là tên giảo hoạt. Nếu như bắt tù binh còn có thể phản kháng. Thậm chí dùng lựu đạn đồng quy vu tận. Bọn hắn sẽ không dễ dàng dựa vào đi. Thiếu tá thở sâu gật gật đầu. Chúng ta cũng là sẽ phù hợp Geneva điều ước. Bạch Hạo Nam không biết hắn kéo cái gì điều ước. Ta không hiểu, ta chỉ từ tiểu nghe nói ưu đãi tù binh. Người biết ta niệm Phật trải qua, người này ta mang đi. Trước đưa đến dã chiến bệnh viện bên kia đi trị liệu. Có chuyện gì tìm ta? Muốn thẩm vấn hoặc là làm gì ta bồi tiếp cùng một chỗ. Ta không ý tứ gì khác. Hắn chỉ là cái đánh trận. Đêm qua một trận hắn đã đánh thua. Trên thân không vũ khí gãy chân. Không thể chạy không thể giết. Vậy liền không có uy hiếp. Đó chính là người bình thường. Ta cái này lý giải đúng hay không? Ông Lai còn ngạc nhiên cười hạ. Ta chính là không sai biệt lắm ý tứ này. Nhưng là chúng ta đến từ chỗ của hắn tận lực đào ra tình báo đến. Bạch Hạo Nam nhìn xem chung quanh. Vạn nhất hắn cho ngươi tình báo sai lầm. Bồi lên càng nhiều người tính mệnh làm sao bây giờ. Còn chỉ vào bên kia thi thể bên cạnh tìm ra đến một đống lớn đồ vật. Ở trong đó không thể tìm tới tình báo a. Ta vừa rồi cho ngươi đề nghị phương án không thể cân nhắc a. Cái này giống như nhắc nhở ông Lai nhớ tới trước đó cái kia ngoài dự liệu bộ bên cạnh chiến pháp. Hắn ngẫm lại gật đầu. Vậy ngươi đối người này phụ trách, có liên hệ gì ngươi? Bạch Hạo Nam thật cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cảm kích vỗ vỗ ông Lai bả vai, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem kia dùng sức đóng chặt con mắt chờ chết tù binh. Bỗng nhiên có loại cảm động lây bi thương cảm giác. Thân ở cái này loạn thế dù là mình như bước nữa. Chỉ cần gặp phải heo đồng đội hoặc là thần đối thủ. Liền sẽ rơi xuống loại kết cục này. Cho nên chuyển tay trực tiếp đem súng trường ném cho Lý Hải Chu. Mình xoay người bên cạnh tay dùng bả vai liền đem tù binh cho cõng lên đến. Cái kia một thân quân trang không nói ngăn nắp thẳng cái này sáng sớm cũng là sạch sẽ tinh tươm. Tù binh còn vùng vẫy dưới. Sau đó khó có thể tin liền đã ghé vào Bạch Hạo Nam khoan hậu trên lưng. Cái khác quân nhân ánh mắt phức tạp cực kỳ. Bọn hắn khẳng định không nghĩ ra vì cái gì. Bạch Hạo Nam lười nhác giải thích. Hắn cũng sẽ không giải thích. Mình cảm thấy khó chịu liền làm. Dù là khả năng này là quân doanh tối kỵ. Vẫn làm. Vào tay liền cảm giác đối phương đầu tay đều cực kỳ bỏng. Lại không quân sự thường thức. Cũng biết đây là thụ thương về sau toàn thân phát sốt điển hình tình trạng. Không trị liệu chỉ sợ đều không chịu được lâu. Dứt khoát mình đi trước. Bước qua những thi thể này thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí tránh ra ta miễn cho dẫm lên. Cái này khiến cái kia tù binh cúi đầu cũng cảm thấy. Lý Hải Chu cùng Khâu Trạch Đông dừng một chút. Lẫn nhau đối mắt nhìn có giao lưu. Lý Hải Chu mang người đi cùng. Quen thuộc hơn địa hình cùng giải những này tham mưu Khâu Trạch Đông lưu lại tiếp tục liên hệ. Ông Lai thiếu tá tựa hồ cũng mất tiếp tục lật xem những tin tình báo kia cảm xúc. Chỉ huy người khác càng tỉ mỉ kiểm tra. Mình cầm xung quanh địa khu quân dụng địa đồ tựa ở bên cạnh trên cành cây rơi vào trầm tư. Bạch Hạo Nam bên này bước đi như bay. Cảm giác thiếu một mảng lớn chân giống như người liền nhẹ rất nhiều. Đằng sau Lý Hải Chu đuổi kịp giúp hắn đi trước, miễn cho trượt thời điểm ngã sấp xuống. Trải qua cái kia dùng máy chạm gác thời điểm còn chuẩn bị để hành động đội đến hai người đem thương. Binh mang lấy đi, Bạch Hạo Nam cự tuyệt. Người an bài trước phòng ngự chạm gác sự tình. Ta một người hạ đi là được rồi. Lý Hải Chu còn đem chi kia M16 đưa cho hắn. Gia hiệu có thể nằm ngang đệm ở dưới mông khi nắm tấm. Dạng này dẫn theo đi sẽ khá dùng ít sức. Quả nhiên, Bạch Hạo Nam còn lại một đoạn đường núi càng thấy nhẹ nhõm. Chỉ là tiến vào binh doanh thật nhiều binh sĩ trông thấy đều vây quanh chuẩn bị hỗ trợ. Còn có chút tưởng rằng bọn hắn lên núi xảy ra chuyện. Bạch Hạo Nam lắc đầu trực tiếp đưa vào dã chiến bệnh viện. Phân phó quân y lập tức cứu giúp trị liệu, đứng tại một đoàn lập tức công việc lu bù lên áo khoác trắng đằng sau. Bạch Hạo Nam cúi đầu nhìn xem vết bẩn quân trang, đang định trở về thay quần áo, bỗng nhiên nghĩ đến mình sau khi đi tình hình, dứt khoát ngay tại cái này dã chiến bệnh viện lều vải lớn hạng tùy tiện kéo Trương Quân Y chồng chất cái ghế ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả bỗng nhiên một cái mang theo khẩu trang y tá chạy đến liếc thấy gặp Bạch Hạo Nam. Lão gia, thương binh nói có lời muốn cùng ngài nói. Chỉ tìm ngài, đối đầu cái này nội bộ xưng hô. Bạch Hạo Nam kinh ngạc nhìn, chính là lúc trước mình lựa đi ra cái kia tiểu hộ sĩ gia quế. Bạch Hạo Nam là thật không có trông cậy vào cái gì có qua có lại đi vào. Cái kia nằm tại trên bàn giải phẫu thương binh hiển nhiên có chút kinh ngạc hắn thế mà liền canh. Giữ ở bên ngoài, cảm ơn ngươi, mặt khác có tổ người qua bên kia chuẩn bị ám sát cái kia nữ trưởng quan. Phải không chính ở đằng kia bạo tạc gây ra hỗn loạn. Nghe chiếc kia tiêu chuẩn tiếng phổ thông, Bạch Hạo Nam trên lưng mồ hôi lạnh lập tức liền ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.